Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 13 Tiểu Cùng Thượng. Góc truyện audio.com. Trầm mặc như vậy khiến nội tâm Kiều Dĩ Hằng dường như có nghìn vạn con kiến bò. Chiến hồn vô cực cùng phen hắn có khi nào đang đánh nhau? Sẽ không xảy ra chứ? Kiều Dĩ Hằng nhịn không nổi. Đặt tay lên bàn phím. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, này, qua khoảng 3 phút, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, người ném bóng cao su hả? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ở đâu? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, để làm gì? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tới tìm ngươi, lần trước không phải nói là không yêu qua mạng sao? Lần này chủ động vậy để làm gì? Chính là, nghĩ hắn rất an toàn. Trương Chi nhíu mày, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, bạn, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta tới hỗ trợ cho ngươi. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, cảm tạ, không cần, tư trò chuyện, tiểu thuyền, đừng khách khí a, ta tới giúp ngươi ra huyết. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, đội đủ người rồi, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta vô tư giúp. Trương Chi bắt đầu nhức đầu. Vị tiểu thuyền tiểu thư này đầu óc có vấn đề gì không chứ? Lẽ nào nghe vậy mà không hiểu hắn cự tuyệt sao? Nghe không hiểu sao, đội hữu nhìn hắn hành động chậm chạp, đều lao sao hỏi nguyên nhân. Hắn thuận miệng nói đang ăn dưa liền bị xem thường. Hắn đành tắt đi kênh tư trò chuyện. Làm xong nhiệm vụ, cự tuyệt lời mời đi phụ bàn. Hắn mở kênh tư trò chuyện phát hiện tin nhắn đã tràn đầy. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Hồi báo một chút cũng là đáng làm. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, miễn phí. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, tiểu thuyền, đi giải quyết vấn đề nhỏ hả? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, tiểu thuyền, là vấn đề lớn. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, đã 15 phút, sẽ không phải là táo bón đi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, rơi xuồng bồn cầu. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, xuyên sang thế giới khác. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, từ ngày hôm nay bắt đầu làm ma vương sao? Trương Chi thấy nhức đầu, định tiếp tục im lặng nhưng ngay lúc đó lại thấy nhảy ra. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, bị tìm kiếm Kiều Dĩ Hằng không không cầu tẩy trắng. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, người bị tẩy trắng thì có. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, o, tư trò chuyện, tiểu thuyền, người A tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, nhiều lời, tư trò chuyện, tiểu thuyền, người ở đâu, ta đi tìm ngươi. Trương Chi bị làm phiền không còn cách nào khác đành đem vị trí nói cho hắn. Tiểu thuyền tới rất nhanh, trước đây chưa bao giờ thấy đến nhanh như vậy bao giờ. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, sao hôm nay tích cực vậy? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ăn rau chân vịt, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, Kiều Dĩ Hằng đi dạo một vòng, phát hiện bất cứ ai đi gì có quan hệ cùng Kiều Dĩ Hằng đều không thấy. Trương Chi nhìn tiểu thuyền tượng tiểu bạch chạy tới chạy lui, không nhìn thấy quái đang tiến tới sau lưng, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, người chạy tới tự sát sao, tư trò chuyện, tiểu thuyền, a, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực. Không đả quái, không ra huyết, ngươi đến làm cái gì? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, giúp ngươi kiểm tra bốn phía, xem có địch ẩn núp hay không? 5 phút sau, Trương Chi nhìn thi thể trước mặt không biết nói gì. Chơi game lâu vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy cấp 50 bị quái giết mà không đánh lại cũng không chửi lại. Mất công hắn chạy đến chỗ quái đẳng cấp thấp chờ. Kiều Dĩ Hằng cũng rất di ong, hắn kích sống lại tại chỗ. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, chứ, địch nhiều như vậy mà ngươi không thấy hả? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta không đến để tìm bọn nó. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi thiếu vay nặng lãi hả? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, o o không phải ngươi khai chiến cùng hội fan của Kiều Dĩ Hằng sao? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, sao ngươi biết? Tư trò chuyện, tiểu thuyền. Không phải ngươi nói trên kênh thế giới sao? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, o, o ngay cả người dán băng dính vào kèn đồng cũng nhìn kênh thế giới. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ân, ngươi dạy dỗ rất tốt. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, tiểu thuyền, được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hằng rốt cuộc là có chuyện gì a? Tư trò chuyện. Chiến hồn vô cực, không có gì, tư trò chuyện, tiểu thuyền, được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hằng rốt cuộc là có chuyện gì a? Tư trò chuyện. Tiểu thuyền, được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hằng rốt cuộc là có chuyện gì a? Tư trò chuyện. Tiểu thuyền, được rồi, ngươi cùng hội fan của Kiều Dĩ Hằng rốt cuộc là có chuyện gì a? Một loạt chữ nhảy ra chói mắt. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, câm miệng, tư trò chuyện, tiểu thuyền, lúc ta cóp dán đều ngậm miệng, há mồm muỗi bay vào. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, vì cướp quái, tư trò chuyện. Tiểu thuyền, Nga, tư trò chuyện, tiểu thuyền, kỳ thực Kiều Dĩ Hằng rất tốt, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ngươi không nên chửi hắn, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ta chửi hắn lúc nào? Kiều Dĩ Hằng nhìn màn hình suy nghĩ một chút, hình như lúc đó hắn cũng không chửi mắng người, chỉ là hạ chiến thư, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ân, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi cũng không phải là vì thế nên mới chạy tới đây đi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, đều không phải, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, cũng đừng qua lại với hàng thiên các. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tại sao? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, có nhiều tin đồn không hay về bọn họ. Kiều Dĩ Hằng mồ hôi như mưa. Nếu chuyện này tới tai tạp chí. Chắc chắn tạo thành gì? Căng, đan, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, hội trưởng của bọn họ cố tình làm thế, đem danh nghĩa tìm kiếm Kiều Dĩ Hằng ra để tuyển thành viên. Phát triển nhanh chóng chỉ trong vài ngày, Kiều Dĩ Hằng sửng sốt, ý của hắn chính là lợi dụng. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, không thể nào, các nàng không phải đều là fan của Kiều Dĩ Hằng sao? Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi dừng ngón chân nghĩ cũng biết Kiều Dĩ Hằng sẽ không trở lại game. Chấm, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, trừ phi hắn não tàn. Kiều Dĩ Hằng cầm lấy chuột liều mạng đập. Không tức giận, không tức giận, không tức giận, em đi, hắn mới tàn não. Mặc dù hắn tức giận đến mức nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên nhưng khi đánh chữ thì biểu hiện hết sức bình tĩnh. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, thế nhưng các nàng rõ ràng nói là tìm kiếm. Trương Chi suýt chút nữa kêu tiểu thuyền đi kiểm tra chỉ số thông minh. Bất quá suy nghĩ một chút, như vậy mà chạy tới chơi game cũng coi như tương đối cầu tiến rồi. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, là ngụy trang thôi. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, chứ cũng biết là tìm không được, chỉ là để lừa đứa ngốc thôi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, o tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi có luyện cấp hay không? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, luyện, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, tổ đội, Trương Chi phát hiện ngày nào đưa tiểu thuyền đi luyện cấp cũng như giúp người già qua đường. Đều là làm việc thiện, hai người tổ đội xong, đang muốn đi làm phụ bản ở Mộc Nhân Hạng Thiếu Lâm tự thì thấy Lạc Kết vô âm gửi tin nhắn. Cùng đi buôn bán không? Trương Chi do dự, Lạc Tuyết vô âm mời hắn rất ít khi từ chối. Trừ phi tổ đội đi phụ bản hoặc là làm nhiệm vụ liên hoàn thì chịu. Hắn suy nghĩ chút rồi cự tuyệt. Lần sau, ta đang dẫn người luyện cấp. Lạc Tuyết vô âm, dẫn người luyện cấp, Lạc Tuyết vô âm, ai, người trong bang. Trương Chi phát hiện giải thích chuyện này rất phiền phức. Đẳng cấp của tiểu thuyền còn chưa đến 50. Hắn không muốn Lạc Tuyết vô âm hiểu lầm nhưng nếu giải thích nhất định phải nhắc đến chuyện nhiệm vụ ẩn giấu nên hắn chỉ ậm ừ cho có lệ. Chiến hồn vô cực, ân, Lạc Tuyết vô âm, ha ha, vậy ngươi cứ mang đi. Không biết là sai giác hay trột dạ, ha ha hai chữ rõ ràng là tiếng cười thế mà hắn cảm thấy cứng ngắc. Trương Chi không nhịn được gửi tin đi. Chiến hồn vô cực, nếu không cùng nhau tổ đội đả quái. Lạc Tuyết vô âm, đi chỗ nào, chiến hồn vô cực, đoạt hồn lâm, Lạc Tuyết vô âm, hảo, ngươi đến trước đi, ta đi sau, Trương Chi phát tọa độ, khóe mắt đảo qua thấy tiểu thuyền đã gửi tin đấy tư trò chuyện. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, cây xem đẹp hả, nhìn lâu vậy cũng không đi, tư trò chuyện, tiểu thuyền, DWC, tư trò chuyện, tiểu thuyền, sẽ không phải bị táo bón hay tiêu chảy đi. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, nếu thực tiêu chảy thì hôm nay thôi đi. Nghỉ ngơi tốt đi, tư trò chuyện, tiểu thuyền, nếu ra quần sẽ rất thối đó. Văn ta tuy không tốt nhưng sức tưởng tượng rất phong phú. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ngươi đang giặt quần, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, câm miệng, tư trò chuyện, tiểu thuyền, đã trở về, o, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, vừa đi uống nước, tư trò chuyện, tiểu thuyền, ân, không uống nước thì không đi tiểu được, tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, ngươi có phải nữ nhân hay không? Tư trò chuyện, tiểu thuyền, đều không phải. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta là nữ hài. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, câm miệng. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực, chờ bằng hữu ta tới. Cùng đi đánh quái. Tư trò chuyện, tiểu thuyền, ta lần thứ hai nhắc lại. Mồm ta vẫn ngậm a. Ta cũng không phải là dùng miệng đánh chữ. Tư trò chuyện, chiến hồn vô cực. Không được nhúc nhích, qua một lúc, Lạc Tuyết Vô Âm cưỡi Tử Hồng Tuần Mã chạy tới. Chiến hồn vô cực cũng không thèm giới thiệu, trực tiếp tổ đội rồi gửi thư mời. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, người đâu? Đội ngũ, chiến hồn vô cực, kích đồng ý, đội ngũ. Chiến hồn vô cực, nếu không kích ta liền đá ngươi ra. Đội ngũ, tiểu thuyền, TT là ngươi nói ta không được cử động. Đội ngũ, chiến hồn vô cực, ngươi cho ta một giới hạn của sự ngu ngốc có được không? Đội ngũ, tiểu thuyền, vì sao nghe lời ngươi nói như thằng ngốc có giới hạn vậy? Đội ngũ, chiến hồn vô cực, bên ngoài, Kiều Dĩ Hằng cười đến đau bụng. Bất quá hắn biết thế nào là một vừa hai phải. Rất nhanh kích đồng ý. Bởi vì tiểu thuyền không có tọa kỵ nên nhóm ba người nối đuôi nhau thành một hàng do chiến hồn vô cực dẫn đầu. Hướng Đoạt Hồn Lâm đi tới. Cách chương.